Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Phản trọng lực máy phi hành. Tiêu thụ quản lý thấy được Tiểu Lâm mang theo Trương Phàm, lại hướng 13 ức phản trọng lực máy phi hành đi đến. Không khỏi xoẹt cười rộ lên. Tiểu tử này liền mấy vạn hơn 10 vạn phổ thông ô tô cũng mua không nổi. Người cùng hắn giảng giải 13 ức phản trọng lực máy phi hành. Đầu óc không có mau bệnh a. Trong đại sảnh còn lại mấy cái bên kia hướng dẫn mua nhóm. Thấy được Tiểu Lâm mang theo Trương Phàm hướng phản trọng lực máy phi hành đi đến. Trong mắt cũng đều lộ ra một tia đồng tình ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết. Tiêu thụ quản lý đang cố ý cả Tiểu Lâm, mới khiến cho Tiểu Lâm tiếp đãi cái căn bản này không có gì tiền mao đầu tiểu tử. Thế nhưng là Tiểu Lâm ngươi cũng quá choáng váng, biết rõ tiểu tử này không có gì tiền, vậy còn phí cái gì miệng lưỡi? Hai ba vài câu đem hắn đuổi rồi không liền xong rồi. Tiểu Lâm lại cũng không nghĩ như vậy, tuy nàng biết Trương Phàm không có gì tiền. Nhưng nàng luôn là cảm thấy, đối đãi mỗi một khách quen đều hẳn là chân thành, mỗi một vị khách hàng đều là thượng đế, cũng không phải treo ở trên bên miệng, mà là làm được, chỉ có như ấy, mới có thể để cho mỗi một vị khách hàng thỏa mãn. Mà đối với mình mà nói, để cho mỗi một vị khách hàng hài lòng, công tác của mình mới có thể càng làm càng tốt, nàng mang theo Trương Phàm. Đi đến phản trọng lực máy phi hành bên cạnh, lúc này, tại phản trọng lực máy phi hành bên cạnh, cũng vây quanh hơn 10 người. Hơn 10 người kia nhìn lên đều thân ra xa xỉ, cũng có hướng dẫn mua thành viên đang cho hắn nhóm giảng giải. Thế nhưng hướng dẫn mua thành viên tựa hồ có phần không thể nào bình tĩnh. Chung quy cho dù còn có tiền, hoa 13 ức mua một máy thay đi bộ công cụ. Thật là không chịu nổi, cho nên những người này cũng chỉ là đến xem mới lạ. Hướng dẫn mua thành viên tự nhiên không vui cầm thời gian hoa tại không mua chỉ xem trên thân người. Cùng hướng dẫn mua thành viên hình thành rõ ràng so sánh. Tiểu Lâm ngược lại là hào hứng bừng bừng về phía Trương Phàm giảng dài. Phản trọng lực máy phi hành gần 2 năm mới vừa vặn nghiên chế ra. Là lợi dụng phản trọng lực trang bị. Sản sinh cùng địa cầu lực hút tương phản lực, do đó thúc đẩy máy phi hành rời đi mặt đất, là phi thường bảo vệ môi trường cùng tiết kiệm. Hơn nữa phi hành của nó cao độ, so với từ lơ lửng ô tô 15 mét cao hơn quá nhiều. Nếu như người nguyện ý, thậm chí có thể điều khiển lấy nó, đến tầng bình lưu, bên trong cũng có bên trong tuần hoàn duy sinh hệ thống. Điều này làm cho nó có thể ở dưới nước không gián đoạn đi. Bất luận từ phương diện nào đến xem, nó đều là trước mắt tiên tiến nhất thay đi bộ công cụ. Nếu có thể, ta đều muốn mua một máy. Tiểu Lâm giảng giải, không như một loại hướng dẫn mua, giống như là một người bạn bình thường đang nói chuyện thiên đồng giảng. Đương nhiên, giá tiền của nó cũng là sang quý nhất. Đạt đến 13 ước 3.000 vạn, yêu đấy, cũng là chọn 13 ước, là mục đích tiền thế giới thượng đắt tiền nhất thay đi bộ công cụ. Không có nhất, liền nó a. Tiểu Lâm vừa nói xong, Trương Phàm liền không chút do dự mở miệng nói. Hào, a, Tiểu Lâm lúc trước, hào, chỉ là lễ phép tính địa trả lời, lúc ấy đầu óc cũng không có phản ứng kịp. Nhưng khi phản ứng kịp, lại kinh ngạc địa kêu một tiếng, không có ý tứ, ta xác định một chút. Ngươi mới vừa nói, Tiểu Lâm bởi vì quá mức kinh ngạc cùng khó có thể tin. Kia mặt của trắng nõn đã trướng đến có chút đỏ bừng. Ta nói ta mua, Trương Phàm nhàn nhạt nói. Cái khác xung quanh lão bản nhóm, nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt đều mang theo khinh thường. Mao đầu tiểu tử, lại nói muốn mua một cỗ 13 ước thay đi bộ công cụ. Này nhà ai hài tử, chạy nơi này tới hồ đồ. Mấy cái hướng dẫn mua cũng đều lắc đầu, nhất phó không tin bộ dáng, dĩ vãng cũng có những mao đầu tiểu tử đó, thấy Tiểu Lâm rất xinh đẹp, cứ tới đây cùng Tiểu Lâm đến gần, nói muốn mua xe, kết quả từng cái một kỳ thật đều là kẻ nghèo hàn. Tiểu tử này bây giờ nói muốn mua 13 ức thay đi bộ công cụ. Rất rõ ràng cũng là loại người này, bên cạnh một cái hướng dẫn mua nhìn không được, không kiên nhẫn địa khoát tay, đi đi đi, nhà ai hài tử, một bên chơi, sau đó nói với Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, về sau đừng để ý tới hội loại này tiểu thí hài. Thời điểm này, nhiều tiếp đãi mấy cái khách hàng, Trương Phàm cũng lười cùng hắn so đo, hướng Tiểu Lâm nói, dẫn ta xử lý thủ tục a. Kia hướng dẫn mua khinh thường mà cười, mũi heo tử chọc vào hành tây, thật sự là đem mình làm cùng một loại. Tiểu Lâm cũng xác thực không thể tin được Trương Phàm thật có thể mua loại phản trọng lực máy phi hành, nhưng nàng vẫn cảm thấy khách hàng chính là thượng đế, mỗi một vị khách hàng yêu cầu, chỉ cần không trái với đạo đức cùng pháp luật, đều hẳn là tận lực thỏa mãn. Cho nên nàng nói với Trương Phàm ở bên cạnh, mời đi theo ta, nói qua mang theo Trương Phàm hướng về bên cạnh tiến hành thủ tục tiểu văn phòng đi đến. Mấy cái hướng dẫn mua thấy vậy, chỉ có thể thở dài, này Tiểu Lâm a, chính là quá chăm chú, này rõ ràng chính là tới quấy rối tiểu thí hài, ngươi để ý đến hắn làm gì? Tiêu thụ quản lý lại càng là thiếu chút không có cười phun. Này Tiểu Lâm quả thật chính là một ngu ngốc thiếu, ngươi thật sự là cảm thấy này tiểu thí hài có thể có 13 ước. Coi như là những siêu cấp đó phú nhị đại, cũng không có khả năng có 13 ước a. Lúc này, Tiểu Lâm mang theo Trương Phàm đi tới tiểu trong văn phòng. Kia tiểu văn phòng nghiệp vụ thành viên cũng là nữ hài. Thấy được Tiểu Lâm mang theo một cái tiểu thí hài đi vào, trêu ghẹo hỏi, Tiểu Lâm, ngươi đệ? Tiểu Lâm lắc đầu, nói, không phải, hắn là đến mua xe. Kia nghiệp vụ thành viên có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới một cái 17-18 hài tử lại có thể tới mua xe. Đối với Trương Phàm nói, xin lỗi, là ta lỗ mãng, rồi hướng Tiểu Lâm nói, Tiểu Lâm, ngươi rốt cục tới bán ra một máy xe, thật tốt quá, ngươi có thể tiếp tục làm xuống, ta biết, phần này công tác đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Kia nghiệp vụ thành viên nói, Tiểu Lâm gật gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khổ một tiếng, nàng kỳ thật cũng không cho rằng Trương Phàm thật có thể mua được kia máy phi hành. 13 ước a, thiên văn sổ tự, cho dù những siêu cấp lớn đó lão bản, cũng sẽ không hoa 13 ước mua một cỗ thay đi bộ công cụ. Nghiệp vụ thành viên bật máy tính lên giới diện, hỏi Tiểu Lâm nói, cái gì xe? Tiểu Lâm nói, phản trọng lực máy phi hành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghiệp vụ thành viên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, Tiểu Lâm, đôi khi ngươi không thể quá chăm chú, ngươi xem một chút hắn, điểm nào nhất như có thể mua được xe bộ dáng, chớ nói chi là 13 ức phản trọng lực máy phi hành, liền lão bản của chúng ta cũng mua không nổi. Tiểu Lâm cũng cười khổ một tiếng, nàng kỳ thật cũng biết điểm này, nhưng nếu như khách hàng đều đã nói như vậy, cũng không thể trực tiếp cầm khách hàng đuổi ra a. Lại vào lúc này, Trương Phàm hỏi cái kia nghiệp vụ thành viên, là hiện tại trả tiền a? Kia nghiệp vụ thành viên cười lạnh một tiếng, tiểu tử này rõ ràng là thấy được Tiểu Lâm xinh đẹp, qua đến gần, có thể ngươi đến gần liền đến gần, lại vẫn giả dạng làm thật sự đến mua xe, cho dù ngươi là vì tại Tiểu Lâm trước mặt châu bò, nhưng cũng không thể trực tiếp giả dạng làm muốn mua 13 ức phản trọng lực máy phi hành a. Hảo, nếu như ngươi muốn trang, ta đây liền nhìn ngươi trang tới khi nào, đến lúc đó không có tiền trả tiền, ta liền nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Nghĩ tới đây, nàng cười lạnh một tiếng, nói, hảo, như vậy ngươi là cho vay đâu còn là toàn bộ khoản. Toàn bộ khoản a, Trương Phàm tùy ý nói. kia nghiệp vụ thành viên lần nữa cười lạnh, trả lại trang, nàng chỉ trên máy vi tính trong tiệm trả tiền mã. Nói, quét đều có thể trả tiền. Trương Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp quét trả tiền mã. Kia nghiệp vụ thành viên tiếp tục cười lạnh, tiểu tử này, da mặt thật sự là đủ dày, đều lúc này, còn muốn tiếp tục giả vờ. Liền vào lúc này, trên máy vi tính truyền đến thanh âm nhắc nhở, ngày số đuôi 3222 tài khoản, thu vào 13 ước nguyên, xin chú ý xác minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, kia nghiệp vụ thành viên cười lạnh, trong chớp mắt cương trên mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.